Chương 10 Tranh cãi Phần 1. Theo lý mà nói, buổi sáng là thời điểm người đàn ông dễ hưng phấn nhất. Thế nhưng không biết tại sao hôm nay điều này lại đúng với Viên Nhuệ Chi. Trong mê man, mơ màng, cô cảm thấy luồng ánh sáng rọi từ trên xuống, ấm áp, dịu nhẹ. Cô khẽ mở đôi mắt vẫn còn đang mơ hồ của mình. Tạch, tất cả đèn trong phòng đều sáng trưng, ánh sáng chói lóa khiến cho cô khó lòng thích ứng. Theo ý thức, liền đưa tay che mắt lại. Mấy giây sau, cô thả tay xuống, nhìn bóng người đang thấp thoáng trong buồng có ngăn kính. Tiếng nước lại truyền tới. Cô ngây người nhìn vào vách ngăn kính một hồi lâu, sau đó lại nhìn đồng hồ trên tường, đang chỉ nấc 12 giờ. Trong lòng thầm nghĩ, chị Hạ nhất định theo mấy người khác đi đánh bài, bây giờ mới quay về phòng. Cô hắng giọng, đã định gọi một tiếng chị Hạ. Ai ngờ, bức tường ngăn kính đột nhiên biến thành một cánh cửa, sau đó tự động mở ra. Cô sợ đến mức lùi bước về phía sau. Sau khi xác định rõ, người đang tắm trong phòng là một người đàn ông, cô kinh hãi đến mức ôm chặt miệng lại. Chết toi, cái khách sạn vô lương này tại sao lại loạn xạ như thế chứ? Cô đang định thức dậy, bỗng nhiên cả người dường như bị dính chặt vào giường. Rõ ràng là tay chân vẫn cử động, nhưng chẳng thể nào xuống khỏi giường được. Cô lo lắng, thét lớn về phía buồng tắm có ngăn kính kia. Rốt cuộc, người là ai? Đã cho ta uống thuốc gì rồi? Ta nói cho mà biết, nếu như người dám động vào người ta nhất định sẽ thiến người luôn. Người đàn ông kia cứ như thể bị điếc, hoàn toàn không để ý đến lời nói của cô, vẫn im lặng tắm tiếp. Cô vốn dĩ đang định thét loạn lên, đột nhiên cũng im bặt lại. Chiếc bóng dài mà khỏe khoắn kia, từng tớ thịt đều vô cùng rắn chắc, phần lưng vô cùng hấp dẫn. Cô bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng rực, bất giác thầm nghĩ, phải chăng thượng đế thương hại cô bị đàn ông đả kích quá nhiều lần như vậy, cho nên đã trực tiếp ban tặng cho cô một người đàn ông cực phẩm, thân hình tuyệt đẹp, tướng mạo tuấn tú, công phu trên giường lão luyện coi như bù đắp. Cô điều chỉnh lại chiếc đầu của mình, cố gắng để nhìn ngắm cho bằng được người đàn ông có thân hình tuyệt vời kia trông mặt mũi ra sao. Thế nhưng dù nỗ lực thế nào, cô cũng chỉ nhìn được khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng của người này, phần tóc ướt rủ xuống che hết phần trán của anh, đôi lông mày tuấn nghị đen rậm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi quyến rũ lạ thường. Tại sao người đàn ông này trông lại quen mặt đến thế? Đúng vào lúc cô đang nghi ngờ, người đàn ông này liền từ từ quay người lại. Cô mở to mắt ra, vô cùng kỳ vọng có thể nhìn rõ khuôn mặt của người này. Lúc này, bỗng nhiên tạch một tiếng, tất cả đèn điện trong phòng đều bị tắt đi, hồi phục lại trạng thái mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa mê ban nãy. Có khoảnh khắc, cô đã cảm thấy ông trời đang đùa giỡn cùng cô, chẳng khác nào treo miếng thịt trước mặt cô, nhưng lại bắt cô phải nhìn thấy mà không ăn được. Cô vùng vẫy mãnh liệt, định ngồi dậy bật đèn lên, thì bất ngờ sờ thấy thứ gì đó mềm mềm. Cô cố gắng trợn to đôi mắt ra, là người đàn ông khi nãy, bây giờ đang ngồi ngay trước mặt cô. Căn phòng tăm tối khiến cô không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của anh, ngoài chiếc cằm cương nghị và bờ môi vô cùng hoàn mỹ, gợi cảm của anh. Chi chi, chi chi. Bờ môi gợi cảm đó bắt đầu mấp máy gọi tên cô, hết tiếng này đến tiếng khác. Giọng nói mang chút vô lại, chút tình ý đắm say. Anh nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng đặt lên bờ ngực của mình, đưa lên men theo xương quai xanh, sau đó lại trườn xuống dưới. Đúng vào lúc cô đang nghi hoặc thì khuôn mặt anh từ từ sát lại gần. Anh khẽ đặt đôi môi mềm mại lên môi cô, hai tay anh vuốt ve làn da của cô, cảm giác vô cùng dịu dàng, vô cùng trìu mến. Cô không kiềm được lòng, ôm chặt lấy anh, tận hưởng cảm giác ngọt ngào dễ chịu ấy. Nhắm hai mắt lại, cô cảm giác như mình sắp tắt thở, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tăng lên, cổ họng bất quá thốt ra một tiếng rên. Nóng quá. Cô khẽ tí hí mắt, mượn ánh sáng bên ngoài hắt vào, cô nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai, lại vô cùng quen thuộc, Kỷ Ngôn Tắc. Cô sợ hãi đến mức vội vã đẩy mạnh người anh ra, sau đó liền nghe thì tiếng kêu thảng thốt. Ây da! Tiếng kêu đó vô cùng rõ rệt và chân thực. Bỗng nhiên, Cô mở mắt ra, nhanh chóng nhảy khỏi giường, đưa đôi mắt ngô nghê nhìn về phía trước. Không có Kỷ Ngôn Tắc. Thay vào đó là chị Hạ Nguyệt Cúc đang nhăn nhúm mặt mày vì bị đẩy xuống dưới đất. Chị Hạ chống tay ngồi dậy trên tấm thảm, nhìn viên luyện chi ai oán than thở. Ây da, còn nha đầu này, em gặp phải ác mộng hả? Mặt mày đỏ ửng lên, mồ hôi nhễ nhại. Chị nhìn thấy em ôm chặt chiếc gối lên ngực mình, nhất quyết không chịu buông ra, sau đó miệng không ngừng mấp máy. Chị nghĩ chắc em đang gặp phải ác mộng, gọi em một hồi cũng chẳng chịu tỉnh dậy. Kết quả vừa tỉnh dậy đã đạp chị xuống giường. Nghe thấy Hạ Nguyệt Cúc nói vậy, khuôn mặt viên luyện chi lại càng đỏ bừng lên. Dạ, lúc nãy không phải cô gặp phải ác mộng, mà là giấc mộng xuân. Giá nằm ngủ của em không đúng, ôm chiếc gối bông rất chặt, kéo thế nào cũng không chịu buông. Cả tầng này đang mất điện, điều hòa không chạy, nóng quá nên chị đã thức dậy từ sớm, tắm qua cho mát mẻ. Chị vốn đang định kéo rèm ra, nhưng ánh sáng chói chang quá nên sau cùng lại kéo vào. Hạ Nguyệt Cúc hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng ngây ngô như gà gô của viên luyện chi, tự lẩm bẩm một mình. Hôm qua em không ăn bữa tối, vậy nên sáng nay chị đã bảo mấy anh kia mang bữa sáng lên cho em rồi. Em mau đi tắm đi, lúc nãy toát nhiều mồ hôi thế cơ mà. Tắm xong rồi ăn sáng sau cũng được. Thì ra là vậy, người đi tắm là chị Hạ Nguyệt Cúc. Thế nhưng cô gặp phải giấc mộng xuân, lại mơ thành là Kỷ Ngôn Tắc. Hơn nữa, giấc mộng đó lại kịch liệt như vậy. Cô đưa tay che mắt rồi ngả người xuống giường. Hỡi thượng đế, dù có muốn đùa giỡn cũng không được, đùa giỡn theo cách thức này được. Nhất định là hôm qua đã nhìn thấy toàn bộ thân thể của anh nên mới dẫn tới ác mộng xuân đáng sợ vào sáng nay. Thật sự không được nhìn thân hình của đàn ông một cách bừa bãi. Cô ép buộc bản thân không được suy nghĩ linh tinh và phải bình tĩnh mới được. Cô hít một hơi thở sâu, xuống khỏi giường, lấy một bộ quần áo khác từ ba lô rồi đi vào buồng tắm. Hãi hùng trước giấc mộng xuân lúc sáng, viên luyện chi vẫn trong tinh thần hoảng hốt, ngơ ngơ, ngần ngẩn đi theo mọi người xuống dưới, đến chỗ tập đội hình. Mãi cho tới khi nghe thấy mọi người nói "Xin chào Kỳ Tổng", cô mới bừng tỉnh, định thần trở lại. Cô đưa mắt nhìn sang chỗ Kỳ Ngôn Tắc. Hôm nay anh mặc trên người một bộ đồ thể thao trắng tinh, từ trên xuống dưới. Có điều vẫn khác với những chiếc áo sơ mi trắng công sở hàng ngày. Phần cổ mở rộng để lộ ra phần xương quai xanh. "Ây da, Chi Chi, có phải em bị ốm không? Sao mặt mày cứ đỏ ửng lên thế?" Hạ Nguyệt Cúc đưa tay lên sờ trán cô. "Dạ không sao đâu ạ." Cô nhanh chóng lui về phía sau, nhưng lại bất giác nhìn về phía Kỷ Ngôn Tắc một lần. Chỉ có điều lần này vừa hay chạm phải ánh mắt của anh ta, đôi mắt trêu chọc mọi khi giờ đây lạnh lùng như băng. Hiển nhiên mới sau một đêm, người đàn ông này chưa thể hết giận được. Cô bĩu bĩu môi, trong lòng khẽ hừ một tiếng đầy khinh bỉ. Sau cả một đêm trằn trọc đếm cừu, cô quyết định lấy lại lòng tự trọng, cho dù hai ngày tiếp theo có phải chiến đấu đến chết trên núi tướng quân, cũng quyết không rảnh rang lấy thành tích theo cách hôm qua nữa. Không thành công thì sẽ thành người, tuyệt đối không để cho tên Kỷ Ngôn Tắc nhỏ nhặt kia coi thường cô. Chi Chi, viên nhuận chi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu lại, nhìn thấy bốn mỹ nữ thân hình bốc lửa đang đi về phía mình. Cô nhăn mày nhìn kỹ, bốn người đó là Vương Viện Viện, chú Tiểu Hiền và Mã Hồng Diễm. Ngoài ra còn có thêm Mạnh Lê Hoa với biệt danh là Lê Hoa Hai Cúc. Bọn họ thật sự đến đây để cổ vũ cho cô sao? Còn lâu ấy, là đến đây để nhìn ngắm giai đẹp thì đúng hơn. Cả bốn người đều ăn mặc gợi cảm, đong đưa thế kia, y phục thiếu vải đến mức đáng thương. Chi Chi, bọn em đến đây để cổ vũ cho chị đây. Cả bốn người đều đồng thanh lên tiếng. Cảm ơn. Viên luyện chi bĩu bĩu môi, lời vừa dứt thì đã nhìn thấy ngoại trừ Mạnh Lê Hoa ra, ba người còn lại đều hớn hở tiến ra trước mặt Kỷ Ngôn Tắc. Kỷ Tổng, anh có nóng không? Kỷ Tổng, anh có điều gì cần cứ dặn dò bọn em. Kỷ Tổng, em có làm món chè đậu xanh với đá lạnh cho anh đấy. Khóe miệng viên luyện chi bất giác co giật liên hồi, hoàn toàn bó tay trước hành động của ba tiểu nha đầu kia. Kỷ Ngôn Tắc đưa mắt nhìn ba người phụ nữ tươi tắn trước mặt một cách lạnh lùng rồi nói, Nếu như mấy người ăn no, không có việc gì làm, vậy thì chút nữa hãy cùng bọn họ tập huấn rèn luyện sức khỏe đi. Ba cô gái nhỏ hóa thạch tại chỗ, không động đậy gì. Viên Luyện Chi không nhẫn nhịn được, bật cười thành tiếng, không ngừng vỗ tay lên đùi, mỉa mai ba con nha đầu kia. Cái này gọi là tự mình gây nghiệt, không thể sống tiếp. Mạnh Lê Hoa hất cằm cao ngạo lên giọng. Mình không giống như bà được kia, khiếu thẩm mỹ kém thế đâu. Mục tiêu của mình chính là nhị thế tử của tập đoàn Thiên Vũ. Nhị thế tử của tập đoàn Thiên Vũ. Viên Luyện Chi bất giác nhếch mày lên. Nhị thế tử của tập đoàn Thiên Vũ không phải chính là Kỳ Vũ Ngang hay sao? Lẽ nào hôm nay anh lại tới rồi? Cô đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên phía đằng xa người đàn ông đang đứng nói chuyện cùng Kỳ Ngôn Tắc không phải chính là anh sao? Hôm qua anh đã động viên tinh thần cho cô. Cô hứa là nhất định sẽ đạt điểm cao, kết quả lại dùng thủ đoạn để đạt được. Đột nhiên, cô cảm giác không còn mặt mũi nào đối diện cùng phụ lão vùng Giang Đông. Kỳ Ngôn Tắc và Kỳ Vũ Ngang nói chuyện xong liền tiến về phía này. Viên Luyện Chi nhìn thấy Kỳ Vũ Ngang đang nhìn mình mỉm cười, cô liền gật đầu đáp lễ. Vừa đúng lúc này, Kỳ Ngôn Tắc đang ngước mắt lên định tuyên bố nội dung tập huấn ngày hôm nay. Ánh mắt bất giác lướt qua chỗ cô, lạnh lùng, vô cảm, sau đó lại chuyển qua người khác. Viên Nội Chi vô cùng tức tối, bĩu môi khinh bỉ, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống chân mình. Tiếp theo, giọng nói lạnh lùng và dõng dạc của Kỳ Ngôn Tắc lại vang lên. Nhiệm vụ tập huấn của chúng ta hôm nay chính là vượt qua cầu trúc trong rừng rậm. Mỗi người sẽ xách theo hai thùng vật phẩm, vượt qua rừng rậm phá quan. Đến bên đối diện sẽ có người dán một hình lên y phục của mọi người. Sau đó mọi người lại xách hai thùng này quay về điểm xuất phát. Thời gian quy định là nửa tiếng đồng hồ. Hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản, chủ yếu là kiểm tra sức mạnh cánh tay với sự nhẫn nại của mọi người. Kỳ tổng, tối qua lúc ăn tối, chính cậu bảo hôm nay sẽ chơi trò chi si bản người thật sao? Không biết ai đang lên tiếng gặng hỏi. Chú thích chi si Counter Strike, trò chơi điện tử bắn súng chiến lược, hết chú thích. Kỳ Ngôn Tắc liền giải thích. Qua game còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, cho nên tôi quyết định chuyển sang kế hoạch cho ngày mai, ngày cuối cùng của đợt tập huấn này. Sau cùng tôi muốn làm rõ một điều, nếu như ai đem vứt bỏ mấy thứ đồ trong thùng thì chưa, chẳng còn thứ gì mà ăn đâu. Chuẩn bị xong rồi thì mau đi lấy đồ của mọi người, chúng ta xuất phát tới cầu trúc trong rừng rậm ngập nước. Nói vậy, ngày cuối cùng sẽ là war game sao? Viên Luyện Chi bất giác nhìn Kỳ Ngôn Tắc bằng ánh mắt đầy khâm phục, ngay cả khi giày vò người khác cũng khiến cho người ta vui vẻ, hân hoan đến vậy. Mấy người trong bộ phận thị trường này thường xuyên hẹn những tiểu cô nương khác cùng đi chơi với mấy trò war game. Lần này coi như được thỏa niềm mong ước rồi. Nhớ lại cảm giác đau đớn khi bị bắn đạn sơn vào người, cả người Viên Luyện Chi bỗng nhiên run rẩy lạ thường. Viên Luyện Chi đang định xách hai chiếc xô nhựa, Kỳ Vũ Ngang không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cô, mỉm cười nói. Hôm qua kết quả ra sao? Viên Luyện Chi bật cười ngốc nghếch, sau đó mặt đỏ lựng lại, nhỏ nhẹ đáp lời. Bị rớt rồi. Khóe miệng của Kỳ Vũ Ngang nhếch lên để lộ nụ cười dịu dàng tuyệt mỹ. Kỳ tẩm của các cô đúng là thiết diện vô tư, cũng không biết giúp đỡ cô đôi chút sao. Đã giúp đỡ rồi, nhưng sau cùng chính cô một tay hủy hoại tất cả. Cô mím chặt môi, sau đó nói với anh bằng giọng nói oai hùng. Không sao cả, hôm nay, ngày mai, tôi nhất định sẽ qua hết. Ô, tôi vừa sực nhớ ra một chuyện. Kỳ Vũ Ngang rút từ trong túi ra một chiếc vòng tay được kết lại bằng cỏ, đưa ra trước mặt Viên Luyện Chi rồi nói. Đây là quà mẹ tôi tặng cho cô. Là mẹ anh tặng cho tôi sao? Viên Luyện Chi kinh ngạc nhìn vào chiếc vòng tay bằng cỏ được đan thủ công nọ. Bên trên còn có một viên trân châu bằng gỗ màu xanh da trời, vô cùng đơn giản, bên trên còn kết thêm một chiếc nơ. Từ sau khi bà bị bệnh, đến nay rất ít khi tặng quà cho người khác, cô là người đầu tiên đấy, hy vọng nó có thể đem lại may mắn cho cô. Cảm ơn anh nhiều. Viên Luyện Chi đón lấy, thận trọng đeo lên cổ tay, rồi làm một động tác cố lên cùng Kỳ Vũ Ngang. Có tấm bùa hộ thân này, hôm nay, ngày mai, tôi nhất định sẽ thành công thôi. Cố lên! Khi cả đội người tiến về rừng rậm, tiếng than thở vang lên không ngừng. Hàng ngàn thanh trúc được kết lại đặt trên mặt nước. Nước trong nhìn thấy tận đáy, con đường lại uốn lượn bập bềnh trên mặt nước. Đứng trong rừng âm u, cảm giác vô cùng sảng khoái. Đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hương thơm thanh tao. Hít một hơi thở sâu, cảm giác cả người như tràn trề sinh lực, tinh thần vì thế cũng thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Ánh nắng chiếu rọi qua lớp cây lá dày đặc, lấp la lấp lánh như đang phủ lên mặt nước một lớp vàng sáng chói. Trong đoàn người không biết ai đang thét lớn. Con đường danh vọng của các ngôi sao thì đã là gì chứ? Hôm nay tất cả chúng ta đang bước trên con đường dát vàng. Tiếp đó tất cả mọi người đều bật cười hì hả. Công việc tập huấn bắt đầu. Tổ đầu tiên thực hiện chính là 5 người trong đó có Triệu Dạ Quân. Chưa đến nửa giờ đồng hồ đã thấy bọn họ quay về. Viên Đội Chi được xếp vào tổ thứ 3. Cuối cùng cũng đến lượt cô xách hai chiếc thùng, nhanh chóng tiến về phía trước, dẫm lên cầu trúc. Hai chiếc thùng đó không nặng quá, nhưng cũng không nhẹ, lắc la, lắc lư, còn nghe thấy tiếng động nữa, không biết bên trong đựng những thứ gì. Cầu trúc trong khu rừng rậm chính là địa điểm nổi danh nhất vùng núi tướng quân này, cho nên có rất nhiều du khách muốn nhanh chóng đi rồi quay về điểm xuất phát một cách nhanh chóng, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cô đang lấy tinh thần, chuẩn bị nhanh bước tiến về phía trước, thì đằng sau liền vang lên giọng nữ giới. Này, cô dì xách thùng ở đằng trước ơi, cô làm rơi đồ rồi này. Cô dừng chân quay đầu lại, một cô bé nữ sinh trắng trẻo, xinh xắn, đang chỉ về một ngọn cỏ khô trên mặt nước. Cô đưa mắt nhìn, thì ra là chiếc vòng tay bằng cỏ mà khi nãy Kỷ Vũ Ngang tặng cho. Nghe lúc này đây, khuôn mặt cô tỏ ra vẻ rất khó xử. Nếu như cô quay lại nhặt thì nhất định phải nhảy xuống nước, còn nếu như không nhặt thì cô không chỉ phụ tâm ý của mẹ Vũ Ngang bị căn bệnh tinh thần dày vò bao nhiêu năm nay, mà còn đánh mất cả lời chúc phúc của anh dành cho mình. Từ sau khi bà bị bệnh đến nay, rất ít khi tặng quà cho người khác. Cô là người đầu tiên hy vọng nó có thể đem lại may mắn cho cô. Lời nói của Kỳ Vũ Ngang lại vang vọng bên tai cô. Cô mím chặt môi, nhìn về phía bờ đối diện cách đó không xa, trong lòng dường như đã có quyết định. Cô đặt hai chiếc thùng xuống, cởi đôi giày thể thao ra, chẳng suy nghĩ nhiều, nhảy luôn xuống dưới nước. À, trên cầu trúc nhanh chóng phát lên tiếng thét của nữ giới. Còn bên này, Triệu Dạ Quân vẫn luôn chăm chú đến Viên Luyện Chi, đột nhiên cũng thét lớn lên. Hả, còn nha đầu Chi Chi đang làm cái gì thế? Hình như đang định nhảy xuống nước rồi. Ấy ra, không xong rồi, con nha đầu này thật sự đã nhảy xuống nước rồi. Vừa thét, Triệu Dạ Quân vừa xông về phía cầu trúc. Kỷ Ngôn Tắc và Kỷ Vũ Ngang đang bàn công việc, nghe thấy tiếng thét của Triệu Dạ Quân, lập tức ngước mắt lên. Vừa hay nhìn thấy khoảnh khắc Viên Luyện Chi nhảy xuống nước. Đúng là đồ ngốc nghếch. Kỷ Ngôn Tắc sầm mặt lại, vội vã chạy về phía cầu trúc. Kỷ Vũ Ngang cùng vài đồng nghiệp nam nghe thấy vậy cũng tiến về phía đó. Nhìn thấy mấy người của Kỷ Ngôn Tắc chạy lại, cô bé nữ sinh nói với Viên Luyện Chi rằng cô làm rơi đồ, liền bật khóc nói. Cháu chỉ nói với cô ấy rằng túi gì đó trên tay cô ấy bị rơi xuống nước thôi. Nếu biết là cô ấy sẽ nhảy xuống nước, cháu sẽ không nói nữa. Kỷ Ngôn Tắc cau chặt đôi mày, đôi mắt nhìn xuống mặt nước. Triệu Dạ Quân chỉ về đám quần áo đang nổi trên mặt nước rồi nói. Ở chỗ kia, mọi người đừng nhảy xuống, đợi chút nữa ở trên này kéo người lên. Kỷ Ngôn Tắc vừa nói vừa cởi giày thể thao, sau đó nhanh chóng nhảy xuống nước, tiến về đám áo quần màu trắng phía trước. Mực nước ở đây không hề sâu, Kỷ Ngôn Tắc bơi không lâu lắm đã tóm được ngay đám y phục màu trắng kia. Anh nhanh chóng đưa tay luồn qua chiếc eo mảnh dẻ kia, ôm chặt sát vào người mình. Viên Luyện Chi cong người, nín thở, đang định mượn sức nước bật lên, ai ngờ bỗng nhiên bị người ta ôm lấy eo, sau đó lôi đi sình sịch, hoảng hốt uống ngụm nước lớn. Phụt, khi lên khỏi mặt nước, Viên Luyện Chi nhanh chóng phun xuống nước trong miệng ra, chỉ nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ tuyệt hảo dưới nước của Kỷ Ngôn Tắc. Cô tựa vào bờ ngực của Kỷ Ngôn Tắc, ho sặc sụa. Thân hình mềm mại yếu đuối trong vòng tay bất giác kích thích thần kinh của anh. Phần lưng của Kỷ Ngôn Tắc cứng đờ lại, nhưng đôi tay đang ôm eo của cô không hề buông lỏng. mức nước chỉ đến tầm ngực của viên luyện chi, không hề sai. Đối với một người biết bơi như cô, nếu như chết đuối trong mực nước thế này, thì vị đại thúc nhà cạnh bên, hồi nhỏ đã tình nguyện dạy cô môn học bơi này, sẽ đánh cô chết không khác nào con ruồi. Không biết là tên khốn kiếp nhiều chuyện nào gây ra chuyện này. Cuối cùng sau khi định thần lại, cô đưa tay vuốt khuôn mặt đầy nước, phẫn nộ ngước mắt lên, nhìn về phía người hại cô sặc nước khi nãy. Thấy đôi mắt màu hổ phách quen thuộc, đột nhiên cô mất hết suy nghĩ, sẽ đạp cho tên tội đồ vài phát. Đã đến điểm đích rồi, cô còn vô duyên vô cớ, nhảy xuống dưới này, có phải là đang muốn tuyên chiến với tôi không? Kỷ Ngôn Tác quát nhỏ bên tai, nhìn người phụ nữ trong vòng tay mình một cách tức giận. Không phải. Viên Huyện Chi nhanh chóng đáp lại. Vậy thì cô rất mong muốn lần tập huấn này sẽ có người xảy ra chuyện bất chắc. Sau đó từ nay về sau, Kỷ Ngôn Tác tôi sẽ hoàn toàn biến mất trong ngành hả? Giọng nói của Kỷ Ngôn Tác không kiềm chế được mà cao vút. Đương nhiên là không phải. Cô đã từng có suy nghĩ như vậy. Thế nhưng lần này tuyệt đối không phải vì cuộc thi ngày hôm qua bị không điểm mà cô mới nhảy xuống dưới nước với mục đích báo thù anh. Vậy thì vì sao? Rốt cuộc là vì thứ đồ quan trọng gì mà khiến cô liều mạng thế hả? Trong lời nói tức giận của anh có ẩn chứa đôi chút ý ghen tuông. Viên Luyện Chi cúi thấp đầu xuống, do dự một hồi mới từ từ nhấc bàn tay trái của mình lên, đưa đồng xu cầm trong tay ra trước mặt anh rồi nói. Là vì cái này. Đồng xu thấm nước vào dưới ánh mặt trời lấp lánh chói mắt,